Nguyên thần là gì? Nguyên thần là một loại thần sát trong bát tự, nổi danh hung hãn, không được tùy tiện đắc tội. Ông lão lấy tờ giấy màu vàng đặt xuống đất, sau đó lấy ra chiếc thiên quỹ la bàn 33 tầng đặt ở giấy vàng phía trên. Nếu muốn tìm sơ hở trong số mệnh của hắn, chỉ có thể dò xét từ những người xung quanh hắn mà thôi. Ông lão xoay chiếc la bàn, sau một thoáng chốc bèn dừng tay lại, thẫn thờ bất động. Chẳng lẽ ta đã nhìn nhầm sao? Đạo trưởng, ngài đã nhìn thấy điều gì? Hắn không chỉ dính dáng đến nhân quả liên miên với nguyên thần, mà còn kết duyên với thần sát Hồng Loan. Dường như Hồng Loan Thiên Hỷ đã sáp nhập vào với số mệnh của hắn rồi, dẫn đến mọi chuyện đều thuận lợi. Thời vận của hắn vừa hung hiểm vừa may mắn. Trong 30 năm qua, ta chỉ mới thấy có một vài lần. Số mạng của hắn kỳ lạ đến vậy sao? Giang Thần vẫn chưa tin vào tai mình. Cái tên Cao Kiện kia chính là một tên thất nghiệp lang thang, ăn no chờ chết. Chẳng lẽ là do phúc đức từ thời ông cha của hắn sao? Ông lão trước mặt gã có thân phận rất đặc biệt, đến cả cha gã gặp ông ấy thì cũng cung kính mà gọi là tiên sinh. Ai ai cũng phải dõi mắt ngước nhìn, khiến cho Giang Thần cảm thấy không thoải mái. Như ngày thường, gã nhấc chân là có thể dẫm chết con kiến. Bỗng này có người xem mình cũng như con kiến ấy vậy. Sự thay đổi quá lớn như thế làm cho Giang Thần nổi lên sát khí trong lòng. Nó không chỉ lạ mà còn... Lão già chưa kịp dứt lời, chiếc la bàn vốn đặt ở trên tờ giấy vàng bỗng xoay tròn rồi bật lên trên. Thiên quỷ bị che mở. Tội ác tày trời sao? Tay lão run run, không cẩn thận lại tự túm lấy mấy cọng râu của chính mình. Dường như thằng này còn mang ân oán ngút trời với thần sát thập ác. Thập ác sao? Vô cùng nguy hiểm và tàn bạo, phá vỡ mọi nguyên tắc. Nếu không may người thường động vào sẽ bị tan cửa nát nhà, nhưng thằng nhóc này thì lại ngược lại. Nó có thể vùng vẫy giữa hiểm nguy, đồng thời kết nhân quả với thập ác. Lão im lặng suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu. Chiếc la bàn vẫn cứ hướng lên trên. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Kim Nam Châm giật hai lần, chỉ về hướng nam, vị trí của chủ tước. Nhất Ngộ bị bắt giữ, Nhị Phùng bị chém đầu. Đây là số mệnh của thần sát vong thần. Tại sao nó lại xuất hiện trên người hắn chứ? Chẳng lẽ hắn đã từng giết chết vong thần? Thật kỳ lạ. Trước là bản hôm nay có vẻ không nhạy, lại như muốn chống lại lão. Ông ấy vừa mới đề cập đến số mệnh vong thần thì 33 vòng bên trong lẫn bên ngoài của chiếc la bàn thiên quý bỗng nhiên bị đảo ngược, cuối cùng ngừng lại ở sao thiên ất. Chúng nó di chuyển như gặp đế vương, toàn bộ cúi đầu xưng thần. Là ngôi sao may mắn nhất, thiên ất quý nhân. Ông ta hét lớn một cách bất ngờ, sắc mặt lại tái đi, bấm tay nói. Nguyên thần, Hồng Loan, thập ác, vong thần, thiên ất. Có đến 5 loại thần sát đan xen trong số mệnh của kẻ đó. Vận mệnh của người này quả thật hiếm thấy. Phản ứng của lão ngày càng mạnh. Giang Thần thấy vậy thì bèn cảm giác rất khó chịu. Đạo trưởng, nếu tôi muốn nguyên rủa thằng này. Việc ấy ngàn lần không được. Có thể kết mạng cùng với nguyên thần và thập ác, thần chú bình thường không thể ảnh hưởng được đến kẻ này. Thậm chí có dùng chú pháp cấp cao cũng có thể bị phản tác dụng. Lão cất chiếc la bàn, tặc lưỡi liên tục vì hình ảnh kỳ lạ vừa rồi. Chẳng lẽ không có cách nào để đối phó với hắn sao? Giang Thần thực không cam lòng. Tuy hắn biết chút ít đạo thuật, nhưng tôi đã điều tra kỹ, hắn không hề được học từ ai cả. Có chăng chỉ là may mắn học trộm vài chiêu từ đâu đó. Tuy nhà họ Giang của cậu là một cái đầu rồng độc chiếm Giang Thành, đè lên Long Mạch. Nhưng bát tự thần sát vẫn còn quá nhiều bí ẩn. Người phàm chỉ có thể tin vào số mệnh, không thể làm trái với số mệnh. Động tới hắn, nhà cậu quả thật không đạt được lợi ích gì đâu. Lão quyết định không giúp đỡ Giang Thần. Đạo trưởng, quả thật là tôi cũng không muốn động vào hắn. Chỉ là Cao Kiệt, hắn quá đáng với tôi. Giang Thần tỏ vẻ có chuyện mà khó nói nên lời, rồi nghiến răng nghiến lợi. Thật không dám giấu gì, Cao Kiệt chính là bạn trai cũ của vợ tôi. Trong tiệc cưới của tôi, hắn phá phách hết cả, làm tôi vô cùng xấu hổ với mọi người. Hơn nữa, hắn còn kể với vợ tôi về chuyện tôi nuôi tiểu quỷ, làm cho vợ chồng tôi xáo xào đến tận bây giờ đấy. Từ từ đã, ông ấy nhíu mày. Cậu nói hắn biết cậu nuôi tiểu quỷ sao? Đúng vậy, hôm tiệc cưới của tôi đã chuẩn bị một con tiểu quỷ định trừng phạt hắn. Không ngờ hắn lại có đạo thuật phòng thân. Láo xược! Nghe xong, ông ấy tức giận mắng Giang Thần. Vốn dĩ con tiểu quỷ mà tôi đưa cho cậu không phải là loại bình thường, trước khi nó chuyển kiếp tuyệt đối không được để xảy ra sai lầm. Ông lão lên giọng con lớn. Giang Thần chẳng dám treo trả lấy một câu, đành vâng vâng dạ dạ. Dạ đạo trưởng, kỳ thật hôm nay thỉnh ngài tới là còn một chuyện muốn nói với ngài. Hiện giờ vợ tôi đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Cô ấy thức cả đêm, tiểu quỷ chậm chạp không thể nhập vào người cô ấy. Cứ như vậy chỉ sợ sẽ làm tốn thời gian thôi. Cô ấy là vợ của cậu, nên làm như thế nào tôi không phải nói nhiều. Nhưng nếu ảnh hưởng đến chuyện lớn của tôi, đừng trách tôi vô tình. Đó là việc của tôi. Giang Thần cúi đầu. Chỉ là Cao Kiện luôn có ý định chiếm lấy cô nàng. Tôi sợ hắn sẽ đến quấy rối. Ngộ nhỡ hắn và cô ta nối lại tình xưa, thì con tiểu quỷ đó sẽ nhận hắn làm cha. Cuối cùng, chẳng phải chúng ta mất cả chì lẫn chài sao? Lão vuốt vuốt nơi cổ áo có hình hoa văn con rắn độc. Cuối cùng lời của Giang Thần cũng đã tác động đến lão. Cha của tiểu quỷ chỉ có thể là cậu. Đây chính là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của tôi. Còn tên Cao Kiện ấy, chính tay tôi sẽ xử lý. Ông lão lấy ra một lá bùa đen, vẫy tay ra ngoài cửa. Trong lát sau, một người trẻ tuổi mặc y phục màu đen với thân hình gầy còm tiến vào trong phòng. Quỷ hữu, đêm nay hãy cầm lá bùa này đến thử độ sâu cạn của người kia. Đừng có nóng vội, càng không cần miễn cưỡng. Cho người trẻ tuổi bận bộ đồ đen ấy rời đi, Giang Thần mới dám mở miệng nói. Đạo trưởng, người đồ đệ kia còn không cao lớn bằng tôi, liệu cậu ta có thể là đối thủ của Cao Kiện không chứ? Người yên tâm, tuy nó không được tôi đích thân chỉ dạy, nhưng nó chuyên tu đạo quỷ, là một trong những đệ tử nguy hiểm nhất của tôi. Khuôn mặt của lão trở nên rất tàn nhẫn. Cách tốt nhất để đối phó với những người có số mệnh mông lung chính là cắt đứt mối hôn đội ấy. Chỉ cần có cơ hội, lập tức phải giết hắn ngay. Cả hai dường như đã tìm được tiếng nói chung rồi, cười vang một cách rất nham hiểm trong phòng đọc sách. Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, lúc này Diệp Băng đã khóa trái cửa phòng ngủ, miệng cứ nhắc đến một cái tên nào đó mãi. Cô ấy ôm chặt chiếc gối bằng hai tay, lộ ra đôi chân thon dài. Thoạt nhìn trông cô ấy tiểu tụy hơn xưa, trong ánh mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi bất tận. Trước mặt cô ấy là một con búp bê mới đặt ở góc phòng. Món đồ chơi bị ném ở trong góc, xung quanh không có gió, lại không có ai đụng vào. Vậy mà nó chuyển động nhẹ nhàng, như thể nó cũng có sinh mạng của mình vậy. Dường như đầu của nó bị một sức mạnh nào đó lôi kéo ra khỏi thân người. Sau một khoảnh khắc, cái đầu tinh xảo và xinh đẹp của con búp bê kia rơi từ trên vai xuống, lăn đến gần mép giường. Diệp Băng đối mặt với tròng mắt làm bằng nhựa của con búp bê kia. Hai bên nhìn nhau, cô ấy cảm thấy ớn lạnh. Tự như có người bò ngang cơ thể mình, nằm cạnh mặt, thì thầm vào tay. Mẹ ơi! Sau khi rời khỏi nhà của Thích Ngưng Hương, tôi rảo bước đến nhà anh Lưu Mù. Đúng là anh ấy đã giúp tôi quá nhiều. Nhất định sẽ có lúc tôi trả ơn cho anh ấy. Bước vào ngôi nhà nhỏ của anh Lưu, tôi không nói gì, lặng lẽ lôi anh Lưu Mù đang cầm quyển đạo kinh ra xe taxi, trở lại phố Đinh Đường. Mua vài gói đồ nhắm ở trên đường, sau đó đóng cửa tiệm, dọn bàn nhỏ ra. Rồi tôi mời anh Lưu Mù một ly rượu đồng tiên từ bình rượu còn dư lại. Nhìn trên bàn rượu ngon đồ ngọt, mùi hương thơm vô cùng. Nhưng anh Lưu Mù vẫn không dám đụng đũa. Anh ấy vừa nuốt nước miếng, vừa nhìn tôi cảnh giác. Cao Kiện, chú em đã có ý định gì đấy? Anh cảnh cáo chú, đừng bao giờ có ý định động vào lôi phù của dòng họ nhà anh. Nó mới chỉ là lôi phù, cần ôn dưỡng khá lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Anh đùa sao? Anh nghĩ thằng em Cao Kiện này chính là loại này đó sao? Hôm nay mời anh tới chính là để cảm ơn anh. Đừng nói nhiều nữa, nếm thử chút rượu này đi. Tôi rót rượu đưa cho anh Lưu Mù. Nào ngờ các anh đạo sĩ này lại ngồi yên mà tĩnh tâm chú. Người tu đạo ý chí vững như đá trong biển ngập, không vì rượu thịt mà vi phạm chính những nguyên tắc của bản tâm. Cao Kiện, rốt cuộc em có chuyện gì? Cứ việc nói thẳng đi. Chương 161. Muốn học trận pháp. Trông anh Lưu Mù cứ như bị rắn cắn một lần, sợ dây thừng 10 năm vậy. Thấy bộ dáng cẩn thận của anh ấy, tôi bật cười. Này, em mời ly này, anh uống hay không chứ? Tôi tự rót cho mình một ly, sau đó nhấm nháp. Mùi hương nồng đậm lan tỏa khắp căn phòng. Anh Lưu Mù dõi mắt mà nhìn, nuốt ực trong cổ, chẳng thèm niệm tĩnh tâm chú mà đặt tay lên mặt bàn. Ông anh của tôi thiệt không uống sao? Rượu này mua ngoài thị trường không có đâu. Tôi giả vờ giật lại ly rượu của anh Lưu Mù. Cuối cùng anh ấy không nhịn được bèn nói, từ từ. Anh ấy giơ tay về trước, vờ gãi ngứa, chủ yếu là bảo vệ chén rượu. Người tu hành chủ yếu thuận theo tự nhiên. Em có nhân quả với nhà họ Lưu của anh, xem ra anh khó mà trốn tránh ly rượu này. Anh ta lắc đầu, tỏ ra cái dáng dấp cao nhân không ngại chuyện gian khổ, vất nhẹ chiếc đạo bào cũ nát. Thôi thôi, hôm nay anh nể mặt em, cũng không thể vì một ly rượu mà làm xáo xào tình anh em được. Sau khi nói xong, anh Lưu Mù bưng ly rượu lên, uống vào bằng một động tác khá nghệ thuật. Nè nè, anh tự thuyết phục mình nhanh dữ vậy, sĩ diện của con người tu đạo đâu rồi? Ê, đừng tự rót rượu như vậy chứ. Ây da, bồ đào mỹ tử dạ quang bôi, dục ẩm tì bà mã thượng thôi. Rượu ngon, rượu ngon. Có lẽ do thấy được một bộ mặt khác của anh Lưu Mù, tôi cũng vui hẳn lên, tạm vứt hết mấy vụ live stream của ông Giang Tú Tràng và án mạng liên hoàn cách đây 5 năm. Hôm nay có rượu, nay say khướt, ngày mai buồn đến lại mai buồn. Nhộn nhặt một hồi, tôi bèn nhớ đến chính sự, vào nhà trong lấy cái la bàn của Lục Cẩn mang ra. Anh Lưu này, nhà họ Lưu của anh rất am hiểu về phong thủy. Em có một vật muốn tặng cho anh, xem như thủ lao mà anh từng giúp em vậy. Tôi đặt chiếc la bàn được miếng vải đen bao trùm lên. Em nói khách sáo quá rồi, anh giúp em cũng là giúp nhà họ Lưu của anh mà. Em phát triển thì nhà họ Lưu ké ánh sáng của em. Nếu như em gặp họa bất ngờ thì nhà họ Lưu cũng bị em liên lụy. Khó gặp được rượu ngon, anh Lưu Mù cũng uống khá nhiều. Kể như anh đề phòng cẩn thận vậy. Dù anh Lưu nói như vậy, nhưng tôi muốn rạch ròi mọi chuyện. Ơn bằng một giọt nước, chà bằng cả dòng suối. Dù gì, em cũng không xài được cái la bàn này. Thôi thì tặng anh, có khi anh còn đo được phong thủy. Sao? Tại sao em có món đồ này chứ? Anh Lưu Mù uống một hơi cạn sạch. La bàn này của người thời này chế tạo đều không chuẩn cho lắm, toàn là dùng máy móc mô phỏng. Dù khác biệt không nhiều, hình dáng giống nhau, nhưng khuyết thiếu linh vận. Mấy cái la bàn xài tốt đều do tổ tiên để lại. Đó đều do những vị ấy xem tinh tượng khi về đêm, tự dùng hai chân đi từng bước để đo đạc trời đất muôn phương, đầm sâu, sông lớn. Tay nghề này bị thất truyền từ lâu rồi. Tôi lại rót rượu mời anh Lưu Mù, tiện tay vạch miếng vải đen ra. Món này không giống người hiện đại làm nhái. Em không chắc, không chắc. Tự anh xem đi. Ban đầu thì anh Lưu Mù cũng không để ý cho lắm, tùy tiện liếc nhìn. Nhưng chỉ vừa thoáng qua, rốt cuộc anh ấy cũng không thể nào rời mắt sang nơi khác. Vô lượng thiên tôn, chiếc la bàn của em chính là đồ vật lấy từ trong ấy ra. Đồ vật lấy từ trong ấy ra sao? Là sao anh Lưu? Em không hiểu. Tôi hỏi ngay. Anh Lưu Mù dùng ngón tay miết nhẹ đến la bàn, rồi dùng hai tay cầm nó lên quan sát. Hiện nay, đa phần những chiếc la bàn hiệu quả đều do tổ tiên để lại qua mỗi thế hệ một. Nhưng chiếc la bàn này lại khác biệt. Khác biệt thế nào anh? Chiếc la bàn này được trộm từ mộ lớn, anh Lưu Mù xác định. Nhưng khi tôi hỏi dò, anh ấy lại đánh trống lảng. Từ trong ra ngoài có 19 tầng thiên địa đóng mở đối xứng. Đây là loại la bàn cổ xưa nhất. Tình hình âm dương ngư ở trong thiên trì ở bên trong, đến tọa độ của chu thiên bên ngoài, tổng cộng 28 tinh tú, đều có thể thiết kế gọn gàng với kích thước gần một lòng bàn tay. Để có thể làm được như điều này, chắc chắn người đó là một vị đại năng giữa thiên địa. Chỉ như thế mà anh đoán là hàng trộm mộ sao? Có vội vàng quá không vậy? Anh Lưu Mù không trả lời mà hỏi ngược lại. Tại sao em có la bàn này? Cổ Lục Cần đó chính là tên đạo sĩ áo gấm mà chúng ta gặp tại khu mộ địa công cộng ở Sừng Thông. Do một vài biến cố nên em chấn lột của nó. Người đó có gia thế hùng mạnh, em to gan quá đi. Lỡ như gây ra tai họa, em phải chịu thiệt thòi rồi. Sợ gì chứ? Mấy năm nay kẻ gan to chết hết rồi, còn kẻ nhát gan sẽ chết vì đói. Huống chi em có tay chân lành lẹ, không để lại manh mối gì đâu, anh lo. Tôi nhìn anh ấy bằng một ánh mắt đáng tin. Ừ, nhớ cẩn thận. Tuy mấy đạo thông ấy không hiểu lộ ra bên ngoài xã hội, nhưng nếu ép bọn chúng nóng giận, ít nhất là chẳng có ai dám ra mặt vì em tại cái đất Giang Thành nho nhỏ này. Anh Lưu Mù suy nghĩ một hồi bèn cười khổ. Trừ anh ra. Anh ấy đặt la bàn lên, ra dấu bảo tôi xem kỹ một vài đường vân ở bên dưới đế la bàn. Đây không phải tự bản thân la bàn có sẵn, mà do chôn sâu dưới mặt đất một thời gian rất dài mà xuất hiện. Đường vân càng rõ, thời gian càng lâu. Anh e là lai lịch của chiếc la bàn này có lẽ từ thời kỳ Tiên Tần đấy. Trời, đồ cổ sao? Em cất kỹ đi, món này quá quý, anh không muốn nhận. Anh Lưu Mù gói nó lại cẩn thận. Hiện tại em không hiểu phong thủy Kham Du, nhưng em đã bắt đầu tu đạo. Dần ra về sau sẽ có ngày em tiếp xúc đến mảng này. Vì la bàn chính là pháp khí của một vị đại phong thủy. Giữ nó lại đi, món đồ này sẽ trở thành người bạn trung thành và đáng tin cậy của em đấy. Tôi nói gãy lưỡi, nhưng anh Lưu Mù cũng không chịu lấy. Hết cách, tôi đành cất nó vào. Anh Lưu, thật ra lần này mời anh đến còn phiền anh một việc. Tôi lấy bản chép tay danh sách thương phẩm mới của ông Giang Tú Tràng ra cho anh ấy xem. Chẳng hay, anh có nghiên cứu về đạo trận pháp hay không? Trận pháp sao? Anh Lưu Mù lắc đầu thẳng thừng. Đó là khái niệm mà không phải bất cứ người tu hành nào cũng có thể tiếp xúc. Tôi từng biết điều này khi đọc Diệu Chân Đạo Pháp từng giải. Giờ nhớ lại bỗng thấy khó hiểu. Tuy trận pháp phức tạp, nhưng sức mạnh tương ứng lại lợi hại hơn bùa chú gấp 10 lần. Tại sao môn này cứ dần xuống dốc với anh? Đúng là sức mạnh của trận pháp rất ghê gớm, nhưng nó có vài tệ đoan. Anh Lưu Mù lại tự rót rượu cho mình, nhấp một hơi, rồi nói. Đầu tiên, thao tác trận pháp phức tạp lắm, đòi hỏi người chủ trận phải có tài nghề rất cao. Dù tu sĩ tầm thường lấy được bản giải thích trận pháp tường tận, cũng khó mà bày trận. Tiếp theo, muốn bày trận phải bỏ ra cái giá quá đắt. Lấy ví dụ, một loại trận pháp cơ bản nhất gọi là quy nguyên trận. Đây là trận pháp rất đơn giản, chỉ biến hóa một tầng mà thôi. Hiệu quả chỉ là tập hợp linh khí. Nhưng nếu muốn bày trận thành công, em phải có 9 lá bùa nhất khí quyên quy và pháp khí áp trận. Dù có thể tái sử dụng pháp khí nhiều lần, nhưng 9 lá bùa kia chính là hàng sai một lần là hết linh nghiệm. Anh Lồng Mù thoải mái nhâm nhi từng giọt rượu. Hơn nữa, trận pháp còn có một điểm xấu. Nếu em hơi phân tâm một chút khi bày trận, thế là thất bại ngay. Xác suất thành công thông thường là 1/3 hơn kém. Chỉ khi em cực kỳ lão luyện hoặc có thiên phú bẩm sinh thì mới có thể thành công lập tức ngay khi bày trận. Nghe anh Lưu Mù nói như vậy, tôi bỗng nhận ra tên Tử Sửu chết trong giấc mơ kia có lẽ là một kỳ tài trong trận pháp. Đáng tiếc gã lại gặp thần sát nguyên thần trong giấc mơ. Anh Lưu, liệu anh có nghĩ em là một kỳ tài bày trận không? Tôi nhìn anh Lưu Mù bằng một ánh mắt đầy hy vọng, nhưng anh ấy chỉ cười. Anh đang làm lơ em à? Tôi bèn chỉ vào danh mục vật phẩm. Nếu em muốn học trận pháp, anh cảm thấy em nên chọn vật nào trong đây? Em muốn học trận pháp sao? Anh Lưu Mù đặt chén rượu xuống, đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Tham ăn, nhai không hết. Em vừa học đạo được bao lâu? Bùa còn chưa vẽ được, giờ muốn học trận pháp sao? Thật ra tôi cũng đâu có muốn học linh tinh nhiều thứ, chỉ là dựa vào theo tính tình đáng chết của âm gian tú chàng. Rất có thể tôi phải đối mặt với một tà trận nào đó trong lần livestream tiếp theo. Vì thế, dù tôi không luyện được trận pháp, cũng phải hiểu sơ sơ về nó. Anh Lưu Mù, anh có góp ý gì không chứ? Anh Lưu Mù cầm bảng danh mục lên, tỏ ra rất khó xử. Thiệt tình là anh không hiểu nhiều về trận pháp. Huống chi, vừa nghe cái tên chú giải thập đại tà trận cổ kim là đã biết nó không phải thứ tốt lành gì. Nếu em muốn học trận pháp, đâu có cần phiền toái như vậy chứ. Cứ luyện tạo mấy cái trận pháp cơ sở trong Diệu Chân Đạo đi. Về tâm trận, em chọn tượng đất thổ địa là được rồi. Đổi mỗi một cái này thôi sao? Tượng đất thổ địa có giá 1 điểm là đổi được rồi. Hiện tại ước chừng tôi có khoảng 35 điểm, dư xài rồi còn gì. Ngoài trừ trận pháp, có 2 món mà anh nghĩ em nên lấy. Anh Lưu Mù đặt danh mục thương phẩm lên bàn. Nếu món nạp khí đan này là hàng chính phẩm, vậy tuyệt đối không được bỏ qua. Chỉ một viên thuốc nho nhỏ này thôi có thể giúp em tiết kiệm thời gian tu hành mấy tháng, thậm chí là mấy năm luôn đó. Tôi gật đầu. Còn món đồ còn lại là gì? Tất mộc quan. Quan tài hả? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi đến mọi người nội dung tập 41 của bộ truyện livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung qua lời dịch của dịch giả Niệm Di. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Nếu như các bạn lần đầu đến đây và chưa lắng nghe toàn bộ câu chuyện livestream siêu kinh dị, thì đừng ngại ngần, kéo xuống phần thông tin phía bên dưới video này cũng như trong phần bình luận, click vào đường link danh sách phát của bộ truyện livestream siêu kinh dị để lắng nghe trọn bộ câu chuyện này nhé. Và các bạn cũng đừng quên truy cập vào fanpage MC Phú Cường để có thể cùng nhau trao đổi, cùng nhau thảo luận và nắm được lịch phát sóng chuyện một cách nhanh nhất nhé. Còn bây giờ thì Phú Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.